Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1300, to gan ý tưởng. Chắc đám người cảm thấy sâu đậm chấn động, chỉ có Lăng Vũ Hàm nhận ra cái thời không này thiết bị. Là chung kết giả thế giới nổi tiếng nhất thiết bị. Lớn như vậy, trụ sở trong lòng đất trung ương là một cái hình cầu kim loại trang bị. Vô số tuyến ống dường như hàng tinh tán phát tia sáng. Từ hình cầu trung tâm liên tiếp đến bốn phương tám hướng. Rosen ý thức liên lạc hai cái thời không. Đi qua đọc tâm thuật, chúng ta có thể xuyên qua cái thời không này tiết điểm. Chứng kiến một, khác cái thời gian tuyến cảnh tượng. Chắc, người thích hợp nhất tới tiến hành cái này thao tác. Bởi vì tương lai ngươi đang ở một đầu khác. Hoàng Siêu đánh bắt đầu tay trái, làm một động tác tay đơn giản, đại sảnh kim loại cấu kiện biến hình, hình thành vài cái hiện đại chủ nghĩa tọa ý. Chắc cùng Rosen ngồi đối mặt nhau, hắn một tay đặt tại Rosen trên đầu, bởi vì phải tìm Riven, Raven, cùng bên trong Trinh, hắn sớm tự đình chỉ tiêm vào dược vật, chính mình năng lực tự nhiên khôi phục qua đây. Chắc dù sao có ra có thất, không dám quá mức tùy hứng. Vô số thống khổ hình ảnh từ trong đầu hắn hiện lên. Hắn chứng kiến Rosen bị người thí nghiệm thống khổ từng trải. Cái loại này khủng bố trải qua thống khổ dường như để hắn tự mình từng trải. Hắn cường đại tinh thần ý chí yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Bị khuấy động thống khổ ký ức, Rosen bản thân đều khó có thể chịu được. Mà giờ khắc này Chắc lại mở rộng ý chí chia sẻ nỗi thống khổ của hắn. Chắc không có thân thể cường tráng, nhưng trên thực tế ý chí của hắn so với bất luận cái gì dị nhân đều cường đại hơn. Hắn tại tâm linh liên hệ trung thừa gánh mỗi người thống khổ. Đây là hắn lựa chọn đường, cũng là hắn cường đại lý do. Rosen thống khổ nói nhỏ, không nên nhìn trí nhớ của ta. Chắc tự tin tuyên bố. Ta tìm được rồi, tương lai dường như một cánh cửa, ở tinh thần thế giới mở rộng, Chắc một bước bước vào, hắn lợi dụng Rosen con mắt, thấy được cùng trước mặt tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng, đó là khác một cái thế giới trang cảnh, tất cả mọi người giống như là hòa hợp hơi nước, trong phòng màu sắc sặc sỡ tia sáng để người tâm niệm mê ly, Chắc từ trên bình đài ngồi xuống. Không ai phát hiện hắn động tĩnh, bọn họ bị ngăn tại khác biệt thời gian tuyến. Một mạch đến hiện tại, bọn họ còn không có chân chính thành lập liên hệ. Nhưng lúc này Chắc đơn phương diện dình, đã cho Hoàng Siêu đầy đủ tin tức. Trong đại sảnh từng hàng ngọn đèn điểm sáng, năng lượng màu xanh lam cái ở bốn phía trang bị bên trong mọc lên. Bên dưới đại sảnh phương bị đạm lam sắc tia sáng chiếu sáng. Một luồng thiểm điện ở hình cầu trang bị bên trong hiện lên. Hình cầu trang bị trước các đồng hồ đo xuất hiện đại lượng tin tức. Chỉ có Hoàng Siêu có thể đọc hiểu. Thời không trang bị mượn Chắc dò xét. Đã khóa được mục tiêu thời không? Chắc đứng lên. Ở một người đầu chọc lão nhân phía trước ngồi xổm xuống. Tâm linh thanh âm nói cho hắn biết cái này chính là mình. Chắc tâm lạnh phát hiện. Chính mình tại tương lai vậy mà lại hai chân tàn tật. Mất đi mái tóc, đang nghĩ đến hắn mất đi Riven, Raven, cùng bên trong Trinh, đây là cỡ nào thê lương tương lai. Lão cha Phôn cảm thấy đến từ đi qua chính mình nhìn trộm. Hắn ở tinh thần thế giới trợn mở con mắt, lộ ra hắn thân thiện mỉm cười. Chắc, chắc ở Wolverine trong đầu của đã thấy tương lai. Hắn vội vàng hỏi. Đây chính là chúng ta tương lai. Ta làm như thế nào bảo hộ Riven? Raven, ta làm như thế nào bảo hộ bên trong Trinh? Cái này thời luân đến già nua Chắc ngây ngẩn cả người. Bên trong Trinh là ai? Hắn phát hiện Wolverine làm việc cố gắng, kháo phổ. Chỉ ít cái thời đại kia hắn lại có ý chí chiến đấu. Trẻ tuổi Chắc thở dài. Nói ra, ta đã quên. Chúng ta chỗ ở thời gian không gian khác nhau. May mắn lúc ta gặp phải một cái bạn rất thân. hắn truyền lại cho Trác Đại Lượng tin tức. Già nua Trác trước mắt hiện lên một chính mình khác nhân sinh. Hắn chứng kiến ăn mặc trắng noãn áo cưới Riven, Raven cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Chứng kiến hắn cùng Riven, Raven ở trang viên rong chơi một cái khả ái cậu bé đang gọi hắn ba ba. Chứng kiến bằng hữu mình phát triển thành thị để dị nhân cuộc sống tự do. Cái kia là quá khứ của chúng ta. Trác lộ ra ước mơ. Vậy thật đúng là rất mỹ hảo đi qua. Quý trọng cuộc sống của ngươi a. Hắn thở thật dài một cái. Đây đối với chúng ta mà nói là một tin dữ. Rosen hắn tiến nhập một cái hoàn toàn bất đồng đi qua. Chúng ta cũng không phải ở một cái thời gian tuyến thượng. Người chỗ ở đi qua đã cải biến. Có thể là tương lai của chúng ta nhưng không có chuyển biến. Vô luận như thế nào, ta biết chúng ta cũng có thể có quang minh tương lai. Đây là lớn nhất thoải mái. Chào tạm biệt, Trác. Trác chứng kiến già nua mình và Magneto cùng một chỗ. Hắn hỏi, đến cuối cùng, Eric sẽ cùng chúng ta kề vai chiến đấu sao? Chúng ta tìm quá nhiều thời gian tranh đấu lẫn nhau, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là đi cùng một chỗ. Tuổi trẻ Trác lộ ra một loại cực kỳ biểu tình ngượng ngùng. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó bỏ qua, trực bạch hỏi, Eric hắn không phải giống như trước nữa ngu như vậy ép. Lão niên Trác, ngoặc kép chấm chấm, ta không ngờ tới ngươi còn đối với hắn có lớn như vậy oán khí. Trác, chúng ta phải đoàn kết nhất trí. Đến cuối cùng trước mắt, ta và Eric mới ý thức tới chúng ta hợp tốt quá muộn. Eric tiếng bỏ đi hắn cực đoan tư tưởng. Tuổi trẻ Trác cao hứng mà cười đứng lên. Đây thật là một tin tức tốt. Ta có một cái to gan ý tưởng. Lão niên Trác phát hiện qua lâu như vậy. Đi qua mình cũng không có hỏi năng lực vấn đề. Hắn không thể không chủ động mở miệng. Ngươi năng lực, khôi phục bình thường sao? Đích xác, ta có đoạn thời gian là tên khốn kiếp, nhưng ta cũng không tiếp tục trở về. An hông, tuổi trẻ Trác tự tin cười. Thân ảnh dần dần mơ hồ, biến mất ở tương lai. Tương lai thời không, Trác trợn mở con mắt. Hắn không nói gì thêm. Hắn ý thức được, nghịch chuyển tương lai, kế hoạch khả năng thất bại. Rosen trở lại quá khứ, căn bản không phải quá khứ của bọn họ, mà lúc này, lính tuần phòng bóng ma đã tại viễn phương hiện lên. Trác trợn mở con mắt, nói ra, trong tương lai, Eric cùng với ta, hắn tư tưởng trở nên bình thường. Hoàng siêu, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cứu lại Eric, chúng ta không có cách nào khác thuyết phục hắn, để hắn tự thuyết phục chính hắn a. Hoàng siêu xuất phát từ nội tâm tán thán. Trác, chủ ý này giỏi quá. Trác nghĩ đến Eric liền tức cành hông. Hắn ra mặt co lại. Tên hỗn đản này bởi vì ám sát Kenny, bị giam ở lầu năm góc xuống trong ngục giam. Chúng ta được cứu hắn ra. Hoàng siêu nhắc nhở mọi người. Người ở chỗ này đều nghe lấy. Ngàn vạn lần không nên cùng Eric hỗn đản này đem chuyện của tương lai. Eric vẫn đi liền cực đoan, lại bị giam lâu như vậy, lệ khí sâu nặng, nếu là hắn biết Riven, Raven, khả năng đưa tới lính gác nghiên cứu chế tạo thành công. Hắn nhất định sẽ truy sát Riven, Raven, nếu như hắn không theo chúng ta tới, trực tiếp đánh bất tỉnh hắn chưa trong bao bố đưa đến tương lai. Giao nói với ngươi cái kia lão đầu. Trác bởi vì nghĩ mà sợ ra khỏi cả người toát mồ hôi lạnh. Liên tục gật đầu. Hoàng siêu, ngươi nói đúng. Hiện tại chúng ta cần công phá lầu năm góc phòng ngự. Đầu tiên trước tiên đem căn cứ tân tiến bắn vào Xavier trang viên. Ân, vũ hàm ngươi chiếu cố một chút Riven. Raven, các nàng, đa tạ. Lăng vũ hàm nàng rất muốn nhìn giáo sư đánh Magneto chân nhân bản. Sau đó ý thức được nơi đây bị hoàng siêu đổi được loạn thất bát tao. Trác cùng Riven, Raven, nhi tử đế sẽ đả tương du. Không khỏi thật sâu thất vọng. gật đầu xem như là đáp ứng rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.